Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, có bờ trục không bờ. Cái kia, tiểu hòa thượng, ta nói vốn là chân núi một phú thương nữ nhi, kết quả chẳng biết tại sao, đột nhiên thân thể thu nhỏ, còn nhiều thêm 4 cái cánh tay. Ngươi tin không? Người này ngẩng lên đầu nhìn Đàm Mạch, do dự một chút, sau đó hai mắt chờ mong nói như thế. Đàm Mạch ánh mắt ngẩn ngơ, cố nén nhổ nước bọt xúc động, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem người này, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra ngay cả mình đều không tin. Tiểu tăng tin tưởng, thật, người này mừng rỡ, không nghĩ tới cái này nhỏ con lừa chọc dễ lừa gạt như vậy. Đương nhiên là thật, tiểu tăng không chỉ tin tưởng ngươi, còn có thể nghĩ biện pháp giúp thí chủ khôi phục như cũ dáng vẻ. Đồng thời đem thí chủ đưa về trong nhà, vô luận cách xa nhau bao xa, cho dù là ở chân trời góc biển, nghe được Đàm Mạch như thế nói, người này ngược lại là sinh nghi, rất hoài nghi nói, làm sao cảm giác tiểu hòa thượng ngươi là tại cùng ta nói đùa. Là thí chủ ngươi trước cùng tiểu tăng nói đùa. Đàm Mạch mặt đơ nói, thật ghê tởm nhỏ con lừa chọc. Người này một khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy tức hổn hển vẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó nhìn người này nói ra, không biết thí chủ tôn tính đại danh, tiểu tăng còn không biết thí chủ kêu cái gì. Dạng này lại là không tiện tiểu tăng xưng hô thí chủ. Cũng không thể để tiểu tăng tùy tiện xưng hô thí chủ ngươi đi. Cái này mặt người sắc bất thiện nhẹ gật đầu. Mặc dù tức giận không thôi, nhưng Đàm Mạch lời nói này quả thật có chút đạo lý. Thế là liền tức giận nói ra. Ta gọi Hồng. Không đúng, ngươi gọi ta Hỏa Hoa liền tốt. Đàm Mạch, ngoặc kép. Người cái này xuất hiện biên có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Trong nội tâm oán thầm, Đàm Mạch thì làm bộ không nghe thấy cái kia chữ hỏa. Hua, âm tiết, bất động thanh sắc nói ra. Nguyên lai là Hỏa Hoa thí chủ. Không biết Hỏa Hoa thí chủ có phải hay không còn muốn 6 cái huynh đệ. Đại ca lực lớn vô cùng. Hơn nữa thân có pháp thiên tượng địa thần thông. Nhị ca một đôi mắt có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, có thể xưng khuy thiên xem đất. Tam ca có thể nuốt vô lượng sông lớn chi thủy, một ngụm nước phun ra có thể bao phủ phương viên 10 dặm. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết ta cái kia 6 người ca ca hay sao? Hỏa Hoa nghe được Đàm Mạch nói xong, lại là lập tức lộ ra một bộ mừng rỡ, vô cùng kích động thần sắc. Còn nói như thế, Đàm Mạch giật giật khóe miệng, hắn là nói mò, không nghĩ tới vị này còn đánh rắn theo bên trên côn. Có 6 người ca ca, cái kia không gọi Hỏa Hoa, cái kia kêu Thất Hoa, trên đầu đỉnh cái nhỏ hồ lô, chuyên nghiệp hố 6 người ca ca, trong đầu tại nhổ nước bọt, Đàm Mạch lại là mặt đơ nói ra, nhận biết. Tiểu tăng cùng ngươi 6 người ca ca tương giao tâm đầu ý hợp, đã kết bái làm huynh đệ khác họ, không có nghĩ rằng ngươi vẫn là của ta nghĩa đệ, trước đó là đại ca không phải, còn xin hiền đệ nhiều hơn tha tội, không biết hiền đệ làm sao biến thành trước mắt cái này một bộ dáng, có thể hay không theo đại ca cẩn thận nói một chút. Hỏa Hoa, ngoặc kép, nàng là nói mò. Không nghĩ tới thật là có như vậy kỳ quái 7 cái huynh đệ. Mặc dù nàng không phải nam, nhưng lúc này chỉ cần có thể thoát thân, tạm thời nhận cái này nhỏ con lừa chọc làm đại ca lại như thế nào. Thế là Hỏa Hoa vô cùng kích động nói ra, đại ca, ai? Đàm Mạch đáp ứng một tiếng, cũng dùng kích động giọng nói ra, bát đệ, ai? Vừa nhận nhau hai huynh đệ vốn định ôm nhau mà khóc, nhưng rất nhanh liền phát hiện hai người hình thể chênh lệch có chút lớn, thế là cải thành 4 mắt nhìn nhau. sau đó không hẹn mà cùng từ đối phương trong mắt thấy được không còn che giấu ghét bỏ vẻ. Đàm mạch, ngoặc kép, hỏa hoa, ngoặc kép, cái này để lộ có chút quá nhanh, nhỏ con lừa chọc, hỏa hoa mắng, quả thực khinh người quá đáng, lại có thể nói láo so với nàng còn nhiều, đồng thời còn như vậy làm như có thật, làm hại nàng đều cho rằng đàm mạch nói đều là thật. Đàm mạch mặt đơ, niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, giảm bớt chính mình xấu hổ, lần sau nhất định chú ý, diễn đến càng giống một điểm. Thế là hắn rất thành khẩn hỏi, nếu không hai ta cũng làm không thấy. Tiếp tục cái đầu của ngươi a tiếp tục. Hỏa Oa thẹn quá thành giận nói, có như thế cầm nàng làm kẻ ngu si khi dễ. Quả nhiên đầu chọc đều không phải đồ tốt. Đàm mạch thở dài, hắn ngồi xếp bằng, nhìn xem bất quá lớn chừng bàn tay Hỏa Oa, tận lực để cho mình giọng nói lộ ra vô cùng thành khẩn. Sau đó chậm rãi nói ra, Hỏa Oa thí chủ, nghĩ đến Hỏa Oa cái tên này, không thể nghi ngờ là ngươi xuất hiện biên, bởi vậy có thể thấy được, ngươi không muốn cùng tiểu tăng nói thật, tiểu tăng cũng không ép ngươi, chỉ bất quá từ nay về sau, liền muốn ủy khuất một cái thí chủ, ngươi muốn làm gì? Nàng nháy mắt cảnh giác, nhưng mà không có tác dụng gì, đàm mạch đưa tay, đưa nàng bắt lấy, sau đó đi tới tăng xá bên ngoài, một đường đi vào trong chùa khố phòng, từ đó lấy ra một cái vò rượu, trong miệng niệm chú, sau đó giơ tay vỗ, đưa nàng đập vào vò rượu bên trong, cấm, đem vò rượu miệng phong tốt, đàm mạch mang theo vò rượu đi tới bên ngoài, sau đó tìm một cái cây, đem cái này vò rượu treo lên. Nhìn xem hơi rung nhẹ vò rượu, đàm mạch nói ra, thí chủ, người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi, bất quá lai lịch của ngươi thủy chung là cái vấn đề. Trước mắt trong chùa có quý nhân tại, lại là không thể để ngươi chạy loạn. Như vậy đi, đợi đến thí chủ ngươi bàn giao ngươi lai lịch, tiểu tăng hôn lại miệng cùng ngươi bồi tội, đem ngươi thả ra, nói xong. Cho dù là nghe được vò rượu bên trong truyền tới, ta nguyện ý nói. Tiểu hòa thượng thả ta ra ngoài, loại hình lời nói. Đàm mạch cũng làm bộ không nghe thấy. Xoay người rời đi, đồng thời phân phó, nói cái kia vò rượu bên trong. Là hắn bắt được một cái yêu quỷ. Ngàn vạn không thể tới gần. Không phải sẽ bị yêu quỷ ăn hết. Trong chùa Tiểu Sa Di, đối với đàm mạch lời nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Về phần bạch cốt tử ba người, tại biết rõ đây là đàm mạch bắt được một cái sinh ra sáu tay quái nhân về sau, liền lẩn đi cùng cái này vò rượu xa xa. Ánh nến dài sáng, dầu thắp giấy lên ánh lửa. Tại cái này chùa liên hoa bên trên, không phân ngày đêm thiêu đốt lên, còn có thể không rõ phân rõ ràng lúc nào là ban ngày, lúc nào lại là ban đêm, nhưng toàn bộ thế giới tựa như là lâm vào một loại vô hình quỷ hóa trạng thái. Đàm mạch đưa mắt trông về phía xa, chứ có thể nhìn thấy một chút đèn đuốc bên ngoài, liền không nhìn thấy mặt khác. Tại dĩ vãng, thế nhưng là có thể theo chùa liên hoa cao nhất địa phương, trực tiếp nhìn tới đằng vương trấn đằng vương phủ. Trong thư phòng, đàm mạch mở rộng cái lưng mệt mỏi, nhìn một ngày sách, ngược lại là tăng trưởng kiến thức không ít, chỉ là có chút mệt mỏi. Một trận vui sướng tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, thần tốc tới, rèm cửa bị nhấc lên, tiểu quận chúa thân ảnh ngay lập tức chạy vào, đi vào đàm mạch bên người, nhìn thoáng qua đàm mạch bên người trưng bày một đống sách, không khỏi bĩu bĩu miệng nhỏ. Nói ra, tiểu mõ, người thật đúng là một cái con mọt sách. Tiểu tăng cũng không phải con mọt sách. Tiểu tăng chỉ là chăm học tốt hỏi mà thôi. Đàm mạch đối với con mọt sách cái này xưng hô, tự nhiên là cự không thừa nhận. Tiểu quận chúa nghe vậy, lại là lung lay cái đầu nhỏ. Sau đó nói một phen để đàm mạch kinh ngạc. Học không bờ, mà sinh ra nhai. dùng có bờ chụp không bờ. Đãi vậy, Đàm Mạch rất là khiếp sợ nhìn xem tiểu quận chúa. Ngọa tào lúc này mới nửa ngày không gặp, con hàng này làm sao trở nên bác học đi lên? Chẳng lẽ là bị xuyên Việt rồi? Lúc này, Đàm Mạch tả hữu đánh giá tiểu quận chúa. Ánh mắt cảnh giác, tùy tiện chuẩn bị đến một cái thần túc thông an ủi một chút. Ngươi chừng hai mắt nhìn ta làm gì? Tiểu mõ, tiểu quận chúa méo một chút cái đầu nhỏ. Rất là mê hoặc, chỉ là rất kinh ngạc tiểu chuông ngươi vừa rồi cái kia lời nói. Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, làm tiểu tăng sáng tỏ thông suốt. Đàm Mạch mắt cũng không chớp nói. Thật sao? Đây là nương trước kia nói liên hoa thúc thúc. Tiểu quận chúa đen trắng rõ ràng mắt to không khỏi chớp chớp, rất vui vẻ mà hỏi thăm. Tiểu mõ, người biết lời này là có ý gì sao? Ta không biết ai. Đàm Mạch, ngoặc kép, nguyên lai là ngươi thân phụ cùng nương ngươi liếc mắt đưa tình thời điểm. Những lời kia không cẩn thận để ngươi nghe được a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.